Người hậu trường như ngọc. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tiểu thư quý tộc ra vào cung môn, ngay cả ta còn chưa chạm vào, rẻ cho các ngươi rồi. Ta lập tức tỉnh táo, bên trong còn có người khác. Ngụy Phất, ngươi đi, ên rồi, ta thét lên một tiếng chói tai và thảm thiết. Ngụy Phất vô cùng ngạo mạn bước ra khỏi cửa. Người bên cạnh nhắc nhở hắn. Điện hạ, nếu việc này để biết được, e rằng, Ngụy Phất chế nhạo cười. Sao, ta không thể chạm vào nàng, người khác cũng không thể sao? Ngụy Phất đã đi rồi. Ta toàn thần quán chú nhìn vào góc tối của lao phòng. Hai tay khó nhọc cố gắng tháo dây trói. Chẳng bao lâu, bóng tối đó động đậy, dường như đang thì thầm. Ta chỉ nghe thấy những từ như ai đi, đẹp trai, động tác trong tay liền lo ạn lên, mũi đầy chua xót, nước mắt chảy không ngừng. Chẳng bao lâu, một người đàn ông bị đẩy ra. Ta nhìn chằm chằm về hướng đó, không ngừng co rúm lại phía sau. Người đàn ông đó có dáng vẻ thanh tú như nho sinh, khoảng hơn 20 tuổi, bước chân do dự tiến lên. Ta thấy hắn không có tướng đại gian đại á, C. Liền cảnh báo nghiêm khắc, ngươi đừng lại gần, gian đê, âm là trọng tội. Ta tuy là hậu duệ của tội thần, nhưng ta từng quen biết nhiều nhân vật lớn. Đợi ta ra ngoài tố cáo, ngươi chỉ CST thảm hơn. Người đó ngoảnh lại nhìn người khác, lấy dũng khí bước tới. Ta cắn CST, ạt môi. Tim lập tức chìm xuống, giọng ây, ta thật sự không lừa ngươi, ta là bạn thân của trưởng công chúa, vị hôn thê của đại công tử Viên gia ở kinh thành. Viên Mộc sẽ không tha cho ngươi đâu. Người đó đi đến không xa, dừng bước, ta là một đại phu, họ Tô, Tô Liễm, hắn chỉ vào ta có thể giúp ngươi tháo dây trói. Ta ngây người nhìn hắn một lúc, cúi đầu vào đầu gối, không nhịn được khóc lớn. Hoàng Tư Ngục đứng bên cạnh ta, nhìn Lư Chuẩn đang chịu hình PS, ạt không xa, đa tả chiều cô nương ân C, ứu mạng. Ta quay đầu nhìn hắn, may mà Hoàng Đại Nhân chân tay không tốt, khiến ta nhận ra, đêm đó, khi Viên Mộc định dùng đờ, á ném người, ta đã ngăn lại. Bởi vì ta nhận ra, người đó là Hoàng Tư Ngục. Động tác trèo tường của hắn quá vụng về, lộ ra áo xanh dưới áo ngoài, lại hướng về TH, ể của Viên Mộc. Ta lập tức nghi ngờ Hoàng Tư Ngục và Triệu Lao Đầu. Nhưng không hiểu tại sao hắn lại giấu ta để tìm TH, ể, ta liền bảo Quách Lao Đầu và Tô Đại Phu đến hình ngục. Đoàn hát và những nơi có thể đi qua hôm đó dò hỏi. Quả nhiên phát hiện Lư Chuẩn đang bí mật tìm kỳ ếm dấu vết của Viên Mộc. Những nhân chứng khác trên đường đều có thể biện giải, duy chỉ có Hoàng Tư Ngục nếu phản bội sẽ đặt ta vào chỗ CST. Vì vậy ta tự mình đến thăm Hoàng Tư Ngục, nói rõ tính cách của Lư Chuẩn và quy an hát ệ lợi hại. Hoàng Tư Ngục cũng bị đe dọa, không cam tâm bị người khác sai khiến. Đến lúc đó, người phải thành thật kể lại sự thật, khiến Lư Chuẩn buông lòng cảnh giác. Nhưng khi vu cáo trưởng công chúa, hãy nói ra một hai chỗ sơ hở. Lúc đó ta mượn cờ đó bác bỏ Lư Chuẩn, ngươi lại xem xét tình hình, quay sang cắn Lư Chuẩn. Nếu bệ hạ không tin thì sao? Sau khi ngươi nói xong, không cần quan tâm bệ hạ có tin hay không, cũng đừng cho Lư Chuẩn cơ hội đối chất, chỉ cần nói muốn tự kết liễu trước thánh, tìm một vật thích hợp, tự đờ, âm càng thảm càng tốt. Lúc đó ta sẽ mang Tô Đại Phu vào cung, chắc chắn bảo toàn tính mạng ngươi. Việc xảy ra trước điện hôm nay, ngoại trừ Viên Mộc B, án ba vòng, đều nằm trong dự đoán của ta. Lư Chuẩn dù sao cũng già yếu, không chịu nổi 20 trượng, ngất tại chỗ, bị khiêng ra khỏi cung. Viên Mộc đi đến bên cạnh ta, đưa tay ra với ta, chiều như ngọc, ta đối diện ánh mắt hắn. Im lặng hồi lâu, lùi nửa bước, hành lễ, Viên đại nhân, gió nhẹ thổi qua, Viên Mộc và ta đứng đối diện nhau, nhìn nhau không nói, hắn nhìn ta một lúc, mím môi sâu, quay mắt đi, ngươi không theo ta về nhà, phải không? Ta khẽ gật đầu, đại nhân, việc đã xong, ta cũng nên về tiếp tục đưa cơm. Không xa, Quách lao đầu, Tô Đại Phu và Hoàng Tư Ngục đang trốn ở góc nhìn chúng ta. Viên Mộc quay đầu đi, yên lặng rất lâu, ta sắp đi rồi, hắn mới lên tiếng, năm xưa là ta có lỗi với ngươi, ngươi có nỗi khổ của ngươi, ngươi có thể oán ta. Ta dừng chân, nghiêng người, ngước mắt nhìn hắn, Viên Mộc, ta với ngươi không có oán hát, ngay cả khi hủy hôn năm đó, ta cũng chưa từng oán ngươi. Chiều Như Ngọc thích một người, đó là thích rồi, ta với hắn không cầu gì khác, dù là sinh ly tử biệt, ta cũng chỉ chúc hắn bước bước thăng quan, đừng rơi vào cảnh ngộ như ta. Viên Mộc đứng trên cao, nhìn bóng lưng đoàn người Chiều Như Ngọc rời đi, siết si ết, ạt nắm tay, rồi buông lỏng, hắn rất muốn đuổi theo, nhưng lại làm sao được. Ngụy Quỳnh thấy hắn thất hát, ồn đứng đó, liền biết là bị bỏ rơi, nàng không chịu tha thứ cho ngươi sao? Viên Mộc vẫn nhìn xa xăm, nàng nói, từ đầu đến cuối, nàng với ta không có oán hát. Ngụy Quỳnh gật đầu, cũng phải, Triều tỷ tỷ không phải loại người đó. Viên Mộc mới quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi ngây, giọng đầy hát, hoảng ét, ngươi nói, phải chăng nàng không thích ta nữa? Trong lòng hắn sinh ra vô hạn cảm giác hoảng lo. Hắn biết nàng là người cương liệt quyết đoán thế nào. Người nàng không thích, dù thế nào cũng không thích. Dù hắn CST trước mặt nàng, cũng không thay đổi được lòng nàng. Nếu nàng không cần hắn nữa, hắn còn có gì để đưa ra? Dường như, bó tay, Ngụy Quỳnh im lặng, Chiều Như Ngọc tuyệt đối không phải nữ tử tầm thường. Năm xưa, Ngụy Quỳnh giả làm ngục tốt trà trộn vào hình ngục, thấy Triều Như Ngọc bị giam trong tử lao, từng là tiểu thư quý tộc cao ngạo, xe ngựa ra vào, tôi tớ vây quanh, mọi hành động đều chuẩn mực, ngay cả con nhà quyền quý nói thêm vài câu, cũng phải có người hầu tìm cớ đuổi đi. Bỗng một ngày, lại ngồi bệt trên đất trong lao phòng, ăn cơm trò chuyện với tử tù. Ngụy Quỳnh nhìn nàng ôm bát cháo cám mà ngày xưa không bao giờ ăn. Đờ, âu lòng vô cùng. Nhị tỷ tỷ, ngươi chờ ta đi báo với Thái Hậu, để bà tha cho ngươi. Nàng quay người định đi. Chiều Như Ngọc nắm lấy vạt áo nàng, ngước nhìn, nếu gặp trở ngại, chớ miễn cưỡng, cách chương.